Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, khiêu chiến. Ta gọi Trịnh Vân, là Tiểu Yến phụ thân, cảm ơn ngươi cứu Tiểu Yến. Nghe được Trịnh Yến lời nói, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói cảm tạ. Trịnh trưởng lão tốt, ta gọi Dương Phong, Trịnh tiểu thư phúc nguyên thâm hậu, coi như không có ta xuất thủ, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lão giả tóc trắng vừa mới nói ra, Dương Phong liền trong lòng hơi động, đoán được lão giả tóc trắng thân phận, một khuôn mặt ý cười nói ra, ngươi biết ta? Nhìn thấy Dương Phong nhận ra thân phận của mình, Trịnh Vân hơi kinh ngạc dò hỏi, Trịnh trưởng lão là chúng ta Dương Cốc căn cứ tam đại thần hạch cảnh cường giả một trong. Ta làm sao có thể chưa từng nghe qua Trịnh trưởng lão đại danh đây? Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong, dưới trướng của ta thú liệp quân đoàn một doanh trưởng vào tháng trước nhiệm vụ ở trong vẫn. Lạc, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm thú liệp quân đoàn một doanh trưởng chức vụ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Vân mỉm cười, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, ta nguyện ý. Tạ ơn Trịnh trưởng lão dìu dắt. Trịnh Vân vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ hưng phấn đáp lại nói. Thú liệp quân đoàn là Dương Cốc căn cứ cường đại nhất quân đoàn một trong. Chỉ có 3 cái doanh xây dựng chế độ, hết thảy hơn 1.000 người. Thú liệp quân đoàn ở trong mỗi một người đều nắm giữ kim đan cảnh tu vi, thực lực cường đại vô cùng. Nắm giữ phi phàm quyền lợi, thú liệp quân đoàn doanh trưởng, dưới trướng nắm giữ hơn 300 kim đan cường giả, thân phận địa vị cực cao. Dương Phong một khi trở thành thú liệp quân đoàn một doanh trưởng, lập tức liền bước vào Dương Cốc căn cứ hạch tâm lãnh đạo tầng. Đối với Dương Phong phát triển cực kỳ hữu lực, đương nhiên, thú liệp quân đoàn doanh trưởng thân phận địa vị cao như vậy, khẳng định có vô số người nhìn chằm chằm thú liệp quân đoàn doanh trưởng chức vị. Dương Phong mong muốn với tư cách một doanh trưởng chức vị này, ngoại trừ Trịnh Vân mời bên ngoài, còn cần lấy thực lực bản thân áp đảo thủ hạ hơn 300 kim đan cường giả, nếu không thì hắn doanh trưởng vị trí căn bản ngồi không vững. Tiểu Yến, thú triều phía sau thần hạch cảnh biến dị thú đã bị ta đánh lui, trong thời gian ngắn sẽ không tiến phạm phải Lạc Hà khoáng mạch. Ta còn muốn trở về căn cứ tọa trấn, nơi đây liền giao cái ngươi phụ trách. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Vân khẽ gật đầu, hướng về phía một bên Trịnh Yến nói ra, phụ thân, ngươi liền yên tâm đi, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất để Lạc Hà khoáng mạch một lần nữa khởi động, tiến hành bình thường khai thác công việc. Nghe được Trịnh Vân lời nói, Trịnh Yến nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, ân, nơi đây liền giao cho ngươi. Dương Phong, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi săn quân đoàn đưa tin. Nhận được Trịnh Yến chắc chắn trả lời đằng sau, Trịnh Vân mỉm cười, khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt, sau đó hướng về phía Dương Phong vẫy vẫy tay. Liền thân hình khẽ động, đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Cốc căn cứ vị trí mau chóng đuổi theo. Nghe được Trịnh Vân lời nói, khi nhìn đến Trịnh Vân động tác, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội thật tức giận, thân thể đằng không mà lên, theo sát tại Trịnh Vân sau lưng, hướng Dương Cốc căn cứ vị trí trở về mà đi. Tiểu tử, ngươi lại có thể cùng bên trên bước chân của ta, thực lực rất không tệ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Cốc căn cứ bên ngoài, Trịnh Vân thân hình khẽ động, liền từ trên bầu trời hạ xuống tới, hướng về phía theo sát ở sau lưng mình Dương Phong nhẹ giọng nói ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. tại trở về Dương Cốc căn cứ thời điểm, Trịnh Vân không có chậm lại tốc độ, Dương Phong có thể theo sát tại hắn sau lưng, không cùng ném, chứng minh Dương Phong thực lực không tệ, ít nhất tốc độ cùng sức chịu đựng không sai. Trịnh lão, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Trịnh Vân lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, có tự tin liền tốt. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ tự tin, Trịnh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, khen một tiếng, liền mang theo Dương Phong tiến vào Dương Cốc căn cứ, hướng thú liệp quân đoàn quân doanh đi tới. Quân đoàn trưởng tốt, Trịnh Vân vừa đi tới thú liệp quân đoàn quân cửa doanh. Hai tên kim đan cảnh thủ vệ liền lập tức cúi chào, lớn tiếng gào lên, các ngươi tốt. Trịnh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp lại một câu, liền mang theo Dương Phong tiến vào thú liệp quân đoàn quân doanh. Đi tới một khối chiếm diện tích diễn võ trường to lớn ở trong. Lúc này, đã sớm nhận được thông báo hơn 300 tên kim đan cảnh vũ giả. Chỉnh tề đứng tại trung ương diễn võ trường, tản ra khí thế ngập trời, một cỗ cường đại cường giả uy áp, hướng về tứ phương quét sạch mà đi, đem trên bầu trời đám mây đều đánh tan. Đây là Dương Phong, đem đảm nhiệm thú liệp quân đoàn một doanh doanh trưởng. Nhìn xem trung ương diễn võ trường hơn 300 kim đan cảnh vũ giả, Trịnh Vân chỉ bên người Dương Phong, lớn tiếng giới thiệu nói. Trịnh Vân vừa mới nói ra, trung ương diễn võ trường hơn 300 tên kim đan cảnh vũ giả liền nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, xem xét cẩn thận đứng lên, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Quân đoàn trưởng, dựa theo chúng ta thú liệp quân đoàn quy củ, tất cả sĩ quan đều phải tiếp nhận thuộc hạ khiêu chiến. Chỉ có thể chiến thắng thắng được thuộc hạ khiêu chiến, mới có tư cách đảm nhiệm sĩ quan. Ta muốn khiêu chiến Dương Phong doanh trưởng, nhìn xem hắn phải chăng có tư cách gánh đảm nhiệm chúng ta doanh trưởng. Quan sát tỉ mỉ Dương Phong một lúc sau, một tên kim đan cảnh vũ giả khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khinh thường, lập tức lớn tiếng gào lên, Vương Minh, tại chúng ta thú liệp quân đoàn, thuộc hạ khiêu chiến sĩ quan, thắng lợi có thể đạt được sĩ quan chức vị, thất bại thì muốn trở thành sĩ quan người hầu. Vì sĩ quan vô điều kiện hiệu lực 10 năm, người xác định muốn khiêu chiến Dương Phong. Nghe được kim đan cảnh vũ giả lời nói, Trịnh Vân vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta xác định, ta muốn khiêu chiến Dương Phong doanh trưởng, không biết Dương Phong doanh trưởng có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nghe được Trịnh Vân lời nói, Vương Minh vẻ mặt không thay đổi, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn qua Dương Phong, lớn tiếng gào lên, Vương Minh là thú liệp quân đoàn một doanh đại đội thứ nhất đại đội trưởng, nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thực lực tổng hợp vô cùng cường đại, gần với một doanh doanh trưởng cùng trại phó, căn bản xem thường Dương Phong cái này ngoại lai hộ, cũng không cho rằng Dương Phong có thể đánh bại hắn. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhìn thấy Vương Minh chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến chính mình, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiến về phía trước một bước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đối với Vương Minh khiêu chiến, Dương Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị. Suy cho cùng, Dương Phong là một cái ngoại lai hộ, tên không nổi danh, niên kỷ lại nhỏ, căn bản không giống một cường giả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng Dương Phong nắm giữ kim đan cảnh vũ giả thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Đồng thời, trong quân cường giả vi tôn, không xem thoáng qua tự thân thực lực cường đại, căn bản là không có cách áp đảo thủ hạ kiêu binh hung hãn tướng, càng không cách nào điều động thủ hạ làm việc. Đã như vậy thì từ ta đến cho các ngươi làm trọng tài đi. Nhìn thấy Dương Phong tiếp nhận Vương Minh khiêu chiến, Trịnh Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, sau đó một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra, tiện tay vung tay lên, hơn 300 tên kim đan cảnh vũ giả lập tức tản ra, lộ ra một cái không gian thật lớn, để Dương Phong cùng Vương Minh có đầy đủ chiến đấu không gian. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem bị đám người vây ở chính giữa Vương Minh cùng Dương Phong, Trịnh Vân một khuôn mặt ý cười dò hỏi, quân đoàn trưởng, ta chuẩn bị xong. Vương Minh từ bên hông rút ra một cái phù văn trường kiếm, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cỗ tinh thuần pháp lực từ thể nội tuôn ra, tiến vào trong tay phù văn trường kiếm bên trong, khiến cho tản ra hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang. Ta cũng chuẩn bị xong. Nhìn xem Vương Minh động tác, Dương Phong mỉm cười, thể nội thật tức giận phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, tinh thần quyền sáo mở ra, từng đạo lưu quang tại hắn nắm đấm thượng lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy. Tỷ thí bắt đầu. Nhìn thấy Vương Minh cùng Dương Phong đều chuẩn bị xong, Trịnh Vân lập tức vung tay lên, nhẹ giọng tuyên bố, tiếp đó một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong, muốn nhìn một chút Dương Phong thực lực cụ thể cùng sức chiến đấu. Mưa to gió lớn, Trịnh Vân vừa mới nói ra, Vương Minh liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Tại cấp tốc vận động bên trong, Vương Minh trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như mưa to gió lớn đồng dạng từ trong bắn ra, hướng Dương Phong bên người bao phủ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành mảnh vỡ tư thế. Vương Minh vung ra mỗi một đạo kiếm mang, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đều có thể ung dung cắt ra thép tấm, chém giết pháp lực cảnh biến dị thú, lấy ngàn mà tính lăng lệ kiếm mang, hoàn toàn có thể đem kim đan cảnh biến dị thú quấy thành mảnh vỡ. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, vừa ra tay, liền thi triển ra cường đại như thế chiêu thức. Hiển nhiên Vương Minh đối với Dương Phong cực kỳ xem trọng, không muốn cho Dương Phong bất kỳ thời cơ lợi dụng, mong muốn một gậy đem Dương Phong đánh chết. Đến hay lắm, bất bại thần quyền vô địch. Nhìn xem dày đặc lăng lệ kiếm mang, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang cùng từng đạo kinh khủng quyền ảnh chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ khí lưu cường đại từ trong bắn ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Lăng lệ kiếm mang cùng kinh khủng quyền ảnh lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Lưu tinh bộ đem đầy trời lăng lệ kiếm mang phá hủy đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, lưu tinh bộ thi triển ra, thân thể giống như lưu tinh đồng dạng xẹt qua hư không, trực tiếp nghênh tiếp Vương Minh, mang theo tinh thần quyền sáo nắm đấm, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, hướng Vương Minh phủ văn trường kiếm bên trên oanh kích mà đi. https://www.sop.com.vn/90316/207.2690934 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.